khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, ma quỷ ca ca. Hoành Thánh mắt thấy Chu Du biểu lộ, thấy là bị khám phá, đành phải cúi đầu bắt đầu ra bên ngoài cầm. Một lọ, hai chai, ba bình, tám bình, má ơi đây quả thực trói thành thuốc nổ bao hết. Khác bảy bình nì, Chu Du chất vấn. Hoành Thánh bất đắc dĩ, đành phải vỗ vỗ cái bụng. Bảy bình, ông trời, bảy bình, Chu Du thống khổ mà bụng lấy đầu. Tốt rồi, đừng nói nữa, đến làm việc nhi. Cứ như vậy, Hoành Thánh cùng Chu Du hai người đem một nửa thịt xiên, còn có chút ít bò bít tết, bacon nguyên liệu nấu ăn đồng loạt vận đến Úc Linh vị diện. Bởi vì là Chu Du quản lý tử vị diện, bọn hắn có thể không hạn chế truyền tống. Úc Linh vị diện vẫn là một mảnh bình tĩnh, chỉ có gió thổi cùng cỏ động. Truyền tống thạch bên cạnh cự mộc đã muốn không còn tồn tại, mà chuyển biến thành chính là một khỏa hoàn toàn mới cây nhỏ mầm. Còn không có Chu Du đầu gối cao, không cần đổ vào, hắn tự nhiên mà vậy mà có thể hấp thụ năng lượng. Chỉ là không có trước kia cao ma trạng thái ở dưới phát triển độ mà thôi. Hai người tại cây nhỏ trước phố trương tấm món ăn vải, rồi sau đó đem những kia nguyên liệu nấu ăn từng cái bày ở phía trên. Cái này tính toán hoàn thành nhiệm vụ. Trước khi đi, Hoành Thánh cảm thấy rất không bỏ. Tổng cảm giác những kia nguyên liệu nấu ăn hội nát rơi, hoặc là bị côn trùng ăn được. Nhưng Chu Du biết rõ, tại đây cũng không có côn trùng. Về phần có thể hay không nát rơi, đợi mấy chục giờ sẽ biết. Chu Du trở lại ký túc xá, tắm rửa xong trên giường thời điểm, đã tại cua quả cam thượng thấy được Ngô Linh Linh cùng Yasuo bề ngoài dẫn đồ khen ngợi. Theo cảnh đến thực, theo Hoành Thánh đến âm đến béo hổ, thậm chí hai bên cũng đều đem bà Chu Du bản thân đẹp trai đồ lên rồi. Được xưng lão bản bản thân cũng là một đạo cảnh quan. Chu Du tuy nhiên phi thường tinh tường đó là một sự thật, nhưng như trước cảm thấy có chút cảm thấy thẹn. Nhà người ta dân túc đều là tìm đại mỹ nữ trang cái tiểu thanh mới người phát ngôn. Nhà mình bên này dùng mỹ nam điếm trưởng cộng Hoành Thánh cùng âm tổ hợp, tựa hồ tổng có một chút không đúng. Sắp sửa trước, hắn tại nhật ký thượng đánh xuống cuối cùng một câu: khai trương ngày thứ hai, tích lũy buôn bán ngạch 9.400 nguyên. Ngày kế tiếp sáng sớm, Chu Du cố ý dậy thật sớm, cùng Tô Y Y cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng. Dù sao bây giờ là đủ quân số nhập túc, tính cả công nhân tổng cộng 11 phần lượng, một người vội có chút không chịu đựng nổi. Nhanh 9 điểm thời điểm, Đặng Bân mới gọi điện thoại tới cáo chi có thể khai mở món ăn. Chu Du tự mình đem bà hai lớn một nhỏ bữa sáng đưa đến Lâm Hồ phòng sân thượng. Người một nhà thư thư phục phục mà phơi nắng lấy sáng sớm gian mặt trời. Nhìn xem cảnh hồ bắt đầu rồi trọn vẹn một ngày. Về phần Yasuo một chuyến, 9:30 mới trước sau đi vào nhà hàng. Một trò chuyện mới biết được, nguyên lai các nàng đa số 7 điểm tựu nổi lên, chỉ là một thằng nghẹn trong phòng rửa mặt trang điểm mà thôi. Cho nên nói nữ nhân một ngày chỉ có 22 cái giờ đồng hồ. Cái kia 2 giờ vô điều kiện hiến tế cho trang điểm chi thần rồi. Thưa thớt thung lười biếng lười mà ăn qua bữa sáng, đã muốn tiếp cận 11 giờ. Tầng một phi thường không tốt cảm xúc dâng lên. Các nàng biết rõ, muốn thối phòng, lúc này đây nghỉ phép, cảm giác căn bản là còn chưa có bắt đầu. Ăn xuyến, trà sát hai bả trò chơi, làm sao lại đã xong gào thét. Có người ý định tục một ngày ư? Một cái nữ hài ghé vào trên mặt bàn hỏi. Cuối tuần hoạt động đều đây là Chu Du một bên thu thập cái bàn một bên cười nói. Hơn nữa chỗ này của ta đặt trước cũng đầy rồi, không có gian phòng. Ngoặc kép, không sướng hay không? Khó chịu. chỉ có một giờ ư, có thể lùi lại thối phòng ư Chu ca ca, như vậy các ngươi đem hành lý gửi lại tại tiếp đãi sở. Chu Du chỉ vào lầu ký túc xá nói, sau đó tùy cho các ngươi chơi đến mấy giờ, cần cơm tối lời nói sớm nói cho ta biết. Nghe đến mấy cái này, các nàng lập tức lại đây kinh sức lực, nói sớm đi, điếm trưởng chính là người tốt, ta mau đi trở về thu thập hành lý rồi, sau đó tìm cái kia đại thúc cho ta đập vài trương tấm chiếu. Oh my god, người không phát hiện bên cạnh biên đại thúc lão bà biểu lộ ư, đón lấy chính là trước sân khấu một loạt thối phòng thủ tục, sau đó các nàng bộ dạng xun xoe bỏ chạy đến bên hồ bắt đầu chơi đùa chụp ảnh. Trên thực tế lúc này cũng chính là ánh mặt trời tốt nhất, cảnh sắc chói mắt nhất thời gian. Chu Du đem các nàng hành lý kéo đến trong phòng khóa kỹ đi ra ngoài, chính gặp được Đặng Bân một nhà ba người mang theo hành lý tới. Đi thôi, Chu Du đi vào tiếp đãi trước sân khấu. Đặng Bân đem bảo phiếu phòng đưa cho Chu Du, biểu lộ so trước khi đến giãn ra rất nhiều. Tổng phải đi về đối mặt cuộc sống chứ sao? Không để cho mấy cái trang điểm xinh đẹp cô nương chụp ảnh, Ngô Linh Linh hừ một tiếng, còn muốn gia tăng người ta WeChat đi qua đúng không? Các nàng có cái gì tốt đập, bất quá là đồ trang điểm chồng chất ra tới plastic nữ nhân mà thôi. Ta chuyên môn tự cho ngươi đập, ngươi đẹp nhất lão bà. Đặng Bân hiên ngang lẫm liệt mà vỗ hạ cái bàn. Ngô Linh Linh nghe được toàn thân chập choạng, tranh thủ thời gian khoát tay nói. Đắc đắc đắc, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nói loại lời này, nghe được người quá khó tiếp thu rồi. Chân tâm thật ý đều là cái kia sắc đẹp có thể ăn được, sâu không thấy đáy nì, cái kia có cảm giác mà, cây nấm đầu tiểu nam hài thấy thế mừng rỡ không được. Ha ha, bà mụ mụ lại cãi nhau à. Ha ha ha, Chu Du trả lại tiền thế chấp hậu, cười đi ra hỗ trợ kéo hành lý dương, hành lý trước phóng trên xe. Lại lưu lại chơi một lát, lần sau, xế chiều hôm nay còn có việc. Đặng Bân cười nói, Chu Du một đường đưa tiễn một nhà ba người lên xe. Ba ngụm tử cũng đều quay kiếng xe xuống y bịn dịn chia tay. Rất cảm tạ, đã bao nhiêu năm, không có như vậy buông lỏng qua. Ma quỷ ca gặp lại, ma quỷ ca, Chu Du mắt hí nhìn về phía. Ục ục, có ý tứ gì, Hoành Thánh nói. Nàng nói ngươi gọi ma quỷ. Chớ nói lung tung lời nói. Ngô Linh Linh quay đầu lại trách mắng, gọi Chu Du ca ca, a hát, Chu Du ca ca gặp lại. Chu Du cuối cùng cùng Đặng Bân xác nhận xem qua thần hậu, mới rốt cục phất tay biệt ly. Nhìn xem xe đi xa, hắn cũng rốt cục trường thở phào nhẹ nhõm. Đệ nhất gầy khách nhân, cuối cùng là trước sau vẹn toàn tiếp đãi hoàn thành. Kế tiếp nắm chặt thời gian, cùng Hoành Thánh cùng Tô Y Y cùng một chỗ thu thập khách phòng, bỏ cũ thay mới giường cũ. Trong lúc này, Chu Du nhận được Ngô Linh Linh nhắn lại, cảm ơn ngươi Chu Du cung cấp tốt như vậy hoàn cảnh cùng phục vụ cho chúng ta, cũng dễ dàng tha thứ chúng ta vô lễ. Cùng với chồng ta bi quan tính cách, ta cũng vậy gặp lại ngươi một mực có cắt cử một người bảo vệ ục ục không cần phải rơi vào trong nước. Hai ngày này Đặng Bân nhận được rồi 2 năm chưa từng có thư thích cùng buông lỏng. Ục ục rất vui vẻ, ta nhìn thấy bọn hắn vui vẻ, liền cũng vui vẻ. Cảm ơn ngươi, ta sẽ nói cho ta biết tất cả bằng hữu. Có một chỗ như vậy, nhìn xem như vậy khách nhân trở lại bình luận, Chu Du trong nội tâm cũng là khó được một hồi thư sướng cảm hoài. Yên lặng đáp lời, đưa lên tương lai chúc phúc. Không cần khách khí, đều là thuộc bổn phận sự tình. Cũng cảm ơn ngài ủng hộ, chúc ngài cùng Đặng huynh sự nghiệp thuận lợi. Ục ục việc học biến thành, vốn tưởng rằng nên đã xong, đối diện lại lập tức lời nói xoay chuyển, cái này không có ý tứ. Ta vừa hiện, đêm nay đính thượng ngươi tại đây gian phòng, đều là ta đây bên cạnh đồng sự. Trong đó có một, nói như thế nào đây? Dường như khó đối phó. Cái gì gọi là dường như khó đối phó? Đúng đấy. Luôn luôn như vậy một loại người. Tính toán chi ly, không có việc gì tìm việc cái chủng loại kia. Đừng nói ta nói như vậy nàng. Là vị ấy, ta trọng điểm đề phòng. Không cần, người liếc mắt nhìn sẽ biết. Tốt, đa tạ nhắc nhở. Chu Du cười lạnh thu hồi điện thoại. Không chỉ là khách sạn nghiệp, tất cả ngành dịch vụ đều chắc chắn đối mặt một loại cặn bã khách nhân. Bọn hắn hội đưa ra không thể nói lý yêu cầu. Hội không hiểu thấu tức giận. Hội ỷ vào chính mình, thượng đế, thân phận tiến hành khi dễ. Hội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào chiếm món lời nhỏ. Đưa ra yêu cầu cùng bồi thường. Hội lợi dụng thương gia, sợ kém bình luận, tâm tính muốn làm gì thì làm. Đối đãi cái này cám khách nhân. Đa số lão bản chọn thâm hụt tiền dàn xếp ổn thỏa. Coi như đi ra ngoài giẫm cứt chó. Tự nhận không may, nhưng Chu Du là có một bộ chu thị xử lý phương án. Không thể tưởng được, nhanh như vậy muốn tế đi ra chỉ mong. Không biết đi đến một bước kia, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.